bị nhốt vong quốc công chúa, chương 247, cao nhân ẩn cư 7. Góc truyện audio.com, Nhan Hi ánh mắt thủy chung dừng trên người đại hán, mặt mày rạn rỡ bị phu nhân răn dậy. Là ngươi, hắn không đầu không đuôi hỏi, đại hán bưng tóc rối bời, cười ha ha, không sai. Nhan Hi quay đầu chăm chú nhìn nhà gỗ trông đơn giản nhưng không hề đơn giản, chọn nơi không sai. Đúng vậy, ở đây thanh tĩnh, quanh năm suốt tháng cũng không gặp người nào. Đại hán ôm lấy tiểu nữ .nsi, vương gia phiền ngài đừng nói việc thủy mỗ ở chỗ truyền ra ngoài. Nhan Hi khẽ gật đầu ôm quyền nói, ngươi bảo trọng ta còn có việc. Là vì nữ nhân họ Tô vừa rồi. Đại hán hiếu kỳ truy hỏi, Nhan Hi dừng lại cước bộ, ngươi biết à, thế nào không biết đâu, nữ nhân này thế nhưng rất nổi danh, tuy là nữ nhân lại làm quốc sư lỗ quốc, bối cảnh phía sau của nàng ta càng phức. Tạp ta nghĩ ngươi nhất định đã nghe nói qua, hỏa thần giáo. Đại hồ tử hạ giọng nói, nàng là thánh cô, có địa vị cao nhất. Đa tạ, Nhan Hi lần thứ hai ôm quyền, đại hồ tử đi qua, nói vài câu, vào tai Nhan Hi, hắn sắc mặt không đổi, nhưng trong mắt lại hiện lên, thần thái kỳ dị, sau đó, hắn lần nữa cùng đại hán nói lời cảm tạ cảm kích cực kỳ. Lạc Hà Phong lại khôi phục sự yên lặng như ngày xưa, hai huynh muội Thủy Bảo Bảo cùng Thủy Bối Bối mỗi người một cái chổi nhỏ, đem mấy khối thi thể mà Nhan Hi để lại, bắt đầu thu thập chúng, nương của bọn họ nói, đây là phân bón thập phần khó tìm được nên muốn bọn họ một mảnh cũng không chừa, đều dọn dẹp đến gian, nhà trồng hoa cùng thảo dược phía sau. Vì khiếp sợ uy thế mẫu thân, hai huynh muội cũng chỉ dám tuân mệnh, đang ở ngoài sân bận rộn. Trong hòa lò ấm áp cùng không khí hòa thuận vui, Thủy phu nhân giúp trượng phu bưng đến một chén nùng than, do nữ nhi nấu, hiếu kỳ chờ hắn uống xong, lúc này mới hỏi, bọn người vừa rồi, chàng có quen biết. Lắc đầu phủ nhận, đại hồ tử vẻ, mặt chân thành, không biết, phu nhân nàng cũng biết, từ khi ẩn cư với, nàng tại Lạc Hà Phong, còn sinh ra hai tên tiểu tử kia, vi phu đã không có đi lại trên giang hồ. Thủy phu nhân cười nhạt cùng, một chỗ sinh hoạt đã vài chục năm, trượng phu nàng vẫn không đổi tính, lại còn nói dối, hảo a, ba ngày không cho vào phòng, xem chàng có cái gì còn muốn giấu. Nhìn xuống lửa giận, thủy phu nhân quyết định cho trượng phu thêm một cơ hội, nàng hé miệng mỉm cười, dùng ngữ điệu mềm mại đáng yêu đến tận xương hỏi, tưởng thiếp là hài tử sao, thiếp vừa rồi còn thấy chàng cùng nam nhân lạnh băng, xuất đến rối tinh rối mù kia kề. Tai, nói nhỏ a cách chương.